Tinh giới, chương 1461, vũ trụ nhị giai, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, này một chỗ như thế nào? Tân sinh một viên hành tinh a. Kìa Bạch Phát lão già cười khẽ nói, Lâm Thiên bọn họ nơi này khoảng cách kia hành tinh cũng không là quá xa, khoảng cách này, độ ấm đều cũng có hơn 1000 độ, nhưng là Lâm Thiên bọn họ vài người cũng là một chút cũng không để ý. Lâm Thiên gật gật đầu, rất tốt Ninh lão, khả năng phiền toái các ngươi chờ thượng nửa năm đến một năm thời gian. Không có việc gì, chỉ cần không phải đến muộn, sớm một chút không có gì cùng lắm thì. Kìa Bạch Phát lão giả nói, Lâm Thiên, ngươi tự mình hẳn là biết như thế nào tu luyện, ta sẽ không sáp ngươi miệng, ngươi an tâm tu luyện, khác không thể cam đoan, nhưng là ngươi tu luyện khi an toàn ta còn là có thể cam đoan. Ninh lão ta đừng nói cảm tạ trong lời nói, lời này nói hơn cũng chỉ thấy ngoại ta cái này bắt đầu tu luyện. Lâm Thiên nói xong, thân ảnh nhoáng lên một cái cũng đã là xuất hiện ở tại mấy vạn thước ở ngoài, mà hắn tiến đến phương hướng đúng là kia thật lớn hành tinh phương hướng, rất xa xem trong lời nói, còn có thể cho rằng kia hành tinh cũng không như thế nào đại, nhưng là gần xem trong lời nói, vậy sẽ biết kia hành tinh thật là một quái vật lớn. Ở tương đương tiếp cận kia hành tinh sau, Lâm Thiên ý niệm vừa động tinh giới không gian bên trong chứa A-la tinh thủy cái chai lập tức xuất hiện ở tại trong tay. Lâm Thiên tay hơi dùng một chút tâm, nhất thời kia cái chai liền thoát phá. Cái chai thoát phá, một đoàn lượng màu bạc chất lỏng xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, tuy rằng Lâm Thiên cư địa phương độ ấm cao tới 3-4 ngàn độ, nhưng là kia A-la tinh thủy vừa ra tới vẫn là làm cho Lâm Thiên lập tức cảm giác được dùng cả mình. Lâm Thiên há mồm nhất hấp, nhất thời kia một đoàn lượng màu bạc A-la tinh thủy liền trực tiếp tiến nhập Lâm Thiên miệng. A-la tinh thủy tiến vào miệng trong nháy mắt, Lâm Thiên tốc độ lập tức tăng lên, nháy mắt công phu, hắn liền trực tiếp tràng vào kia thật lớn hành tinh bên trong. Như vậy, liền giống nhau là bươm bướm đánh về phía hỏa đoàn, nhưng là cùng bươm bướm vận mệnh bất đồng, Lâm Thiên tại kia hành tinh trong vòng cũng là cũng không có đã bị gì thương tổn. Hành tinh độ ấm tuy rằng tương đương cao, nhưng là muốn thương tổn đến vũ trụ cấp cường giả kia cũng là có chút không có khả năng. Ở hành tinh trong vòng, Lâm Thiên bay nhanh về phía hành tinh trung tâm chỗ bay đi, ở nơi nào độ ấm càng thêm năng lượng cao lượng càng thêm sinh động hắn tu luyện đứng lên cũng sẽ nhanh hơn. Lâm Thiên trong cơ thể, lúc này cũng là bay nhanh phát sinh biến hóa, kia đoàn A-la tinh thủy cũng không có lập tức đã bị Lâm Thiên thân thể hấp thu, nó liền ở Lâm Thiên dạ dày, sau đó hướng về bốn phía phóng xạ thản nhiên hàn khí. Text được lấy tại này hàn khí ở Lâm Thiên thân thể trong vòng lưu chuyển khiến cho hắn cơ thể đều là xuất hiện một tia cứng ngắc cảm giác. Lấy Lâm Thiên tốc độ chính là trong chốc lát thời gian Lâm Thiên cũng đã là tới kia một viên thật lớn hành tinh trung tâm chỗ. Độ ấm coi như không sai. Lâm Thiên vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt trong tay kia chất lỏng năng lượng nháy mắt liền theo tay hắn tâm bên trong trốn. Lão đại, mau một chút đi, bằng không thân thể của ngươi sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, nháy mắt hỏa chi lĩnh vực thi triển mở ra, lấy Lâm Thiên nay tu vi, khổng lồ hỏa chi lĩnh vực bao phủ tương đối lớn. Góc truyện audio.com, một mảnh khu vực, vào đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, ở hắn lĩnh vực lực khổng lồ hỏa lực lượng nhất thời điên cuồng mà theo Lâm Thiên tay trái hướng về Lâm Thiên thân thể trong vòng hội tụ đi qua, này hỏa lực lượng tiến vào Lâm Thiên thân thể trong vòng sau, nhất thời liền cùng Lâm Thiên thân thể bên trong hàn khí dây dưa lên, bất quá kia hỏa lực lượng hiển nhiên ở chất thượng cùng kia hàn khí có tương đối lớn chênh lệch, khổng lồ hỏa năng theo lượng có thể hóa thành một tia hỏa khí cùng kia hàn khí chân chính dây dưa. Mỗi một tia hỏa khí cùng kia hàn khí lẫn nhau dây dưa sau đó tiến vào một đám tế bào bên trong, mà kia khổng lồ hỏa khả năng lượng hình thành một tia hỏa khí sau lưu lại một ít phế vật còn lại là theo Lâm Thiên tay phải bên trong hóa thành từng đạo hỏa tiễn bắn đi ra ngoài. A-la tinh thủy quả nhiên cường đại, cư nhiên thật sự là vũ trụ cấp cường giả thân thể đều có thể cường hóa. Lâm Thiên cảm thụ được thân thể biến hóa trong lòng âm thầm điểm gật đầu. Kế tiếp thời gian đối với Lâm Thiên mà nói cũng là có một chút điểm nhàm chán, kia A tinh tinh thủy cường hóa cũng không cần hắn ép nhiều lắm tâm, nhưng là Lâm Thiên lại không thể không vẫn nhìn. Thời gian không ngừng mà đi qua, Lâm Thiên thân thể cường độ đó là không ngừng mà tăng lên, rốt cục ở không sai biệt lắm 3 tháng thời gian trôi qua thời điểm, Lâm Thiên thân thể cường độ đạt tới vũ trụ nhị giai, lúc này kia thật lớn hành tinh thể tích rút nhỏ không sai biệt lắm 2/3. Vốn một viên tân sinh hành tinh ở ngắn ngủn thời gian nội cũng là bay nhanh đi hướng suy yếu lên. Làm lại là 2 tháng thời gian trôi qua thời điểm, Lâm Thiên ở trong thân thể kia A-la tinh thủy hiệu quả rốt cục thì chậm rãi trôi qua. Đáng tiếc này A-la tinh thủy hiệu quả quả nhiên là không được tốt lắm, tuy rằng là tăng lên nhất giai, nhưng là ngay cả đạt tới vũ trụ tam giai đều là không có. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói.